Chương 1779, giết chết Bạ Kỳ, chiếu cố Tịch Nhan. Lúc này, Lưu Húc cảm giác cả người tràn đầy lực lượng, một loại đã lâu cảm giác, không bị ràng buộc, không có áp chế. Quyền đả hồ cả, chân đá vĩ thú. Nghĩ thái ủy chi bi, năng lực dĩ nhiên để thăng nhiều như vậy, tốc độ cùng lực lượng đều đánh phá cực giới hạn. Hiện tại sủ cả củ nếu như nói mình là vĩ thú ngược lại là một điểm không sai. Lưu Húc hết sức hài lòng, hiệu quả ngoài ý liệu tốt, đồng thời hắn cũng có không phải minh bạch địa phương. Vì sao nghị thái huyết mạch phát động, sẽ đem ý chỉ bị cho hút khô rồi? Chẳng lẽ là nghĩ thái nhân cùng thú phân biệt nhưng họ rổ xì mà nhận thức nói thật lên cũng không có thể xem như là người ai nhìn một chút chu vi, hoàn cảnh bị phá hư được rất nghiêm trọng, thảo nào vị thú mỗi lần xuất hiện, mang tới đều là tai nạn. Di Lưu Húc chân mày cau lại, tùy ý chỉ một ngón tay, cắt hải xa xa lưu di chuyển. Gã ạ ra bị một cỗ xa lưu nhẹ nhàng nâng lên, trôi nổi tại Lưu Húc trước mặt. Chả thế nào sống Lưu Húc nhìn hồ lô hoa. Vĩ thú bị từ ký chủ trong thân thể hút ra, ký chủ theo lý thuyết sẽ ngủm, ạ cắt sủ kỳ rút ỉ chi bi, gạ ạ dạ liền treo, là bị chìa rồ bà dùng chuyển sinh thuật cứu sống. Lẽ nào đây mới là chính xác mở ra phương thức? Lưu Húc đột nhiên cảm thấy, chính mình quả nhiên là nhân vật chính kia mà, các lộ ủy chưa thử lại nghiệm lúc đó, xác nhận cái suy đoán này, liền đem cửu vi cho rút. Trước kia là sợ đem mình hại chết, nhưng hiện tại xem ra, dường như không có lo âu như vậy. Rút ỉ chi bi, Lưu Húc nếm được ngon ngọt. Tự nhiên hy vọng đạt được càng nhiều hơn vĩ thú, nếu là tập vừa đến cửu vi cùng kiêm, cái kia đại khái có thể trực tiếp phong thần. Lưu Húc thân thể chậm rãi rớt xuống, người cũng không có, giả cho ai nhìn hắn đang suy nghĩ xử lý như thế nào gạ ạ dạ, cô nộ hạ lần này gặp lớn như vậy thay, vấn đề bồi thường có thể muốn hảo hảo đàm luận một cái. Đang ở Lưu Húc y dâm chi tế, một đạo rõ ràng duyệt thanh âm từ đằng xa truyền đến. Gạ ạ dạ u là các ngươi a? Lưu Húc nhìn thoáng qua, đều là người quen, xa nhẫn thôn cản cụ rồ, tệ ạ gì? Còn có Bạ Kỳ. Ba người đột nhiên dừng, bảo trì cảnh giác, trước mắt một bộ thế chiến sau mạt nhật cảnh tượng. Su cả cụ đâu không có thấy ỷ chi bi, bọn họ bản năng cho rằng nhất định là gà ạ giả sẽ ra ngoài ý muốn, cho nên sủ cả cụ lại bị phong ấn. Lưu Húc chiến thắng vĩ thú loại chuyện như vậy, bọn họ căn bản sẽ không hướng cái kia phương đi hệ nờ muốn, vĩ thú cũng không phải không thể đánh bại phong ấn, nhưng bọn họ biết, lần này Cổ Nổ Hạ chợt bị đánh lén, Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch phát động. Nhưng là suy tính bọn họ hết thể trên mặt nổi cao đoan chiến lược, cả xỉ gai những người này đều có chuyên môn người đối phó Cổ Nổ Hạ, căn bản quất không ra nhân thủ đi đối phó sủ cả cụ. Tệ ạ gì thấy hôn mê bất tỉnh gạ ạ dạ, sắc mặt đại biến, vưu còn lại sinh mệnh bây giờ còn nắm giữ ở Lưu Húc trong tay. Lưu Húc cường đại, ở đấu trường thời điểm, nàng đã thấy qua. Nghĩ đến gạ ạ dạ hiện tại rơi xuống trong tay của hắn, tệ ạ gì tâm lý một hồi lo lắng, nhưng thân là ní dạ, càng là thời điểm mấu chốt, càng là phải tinh táo. Gạ ạ dạ, ngươi không sao chứ? Cản cụ rổ tuy là một tấm xuyên kịch khuôn mặt, thấy không rõ biểu tình, nhưng hắn đối với gạ ạ dạ quan tâm, nhưng là tuyệt không so với tể ạ gì thiếu. Hắn có sao không, muốn xem tâm tình của ta. Lưu Húc nhìn ba người, vẻ mặt các ngươi chú ý trọng điểm không có đối với biểu tình. Su cả cụ đâu bạ kỳ quan tâm trọng điểm đồng dạng là lệnh. Cảo cơ, su cả cụ đã bị ta nướng tới ăn, còn như gạ ạ dạ, hiện tại hắn là tù binh của ta. Không có khả năng dựa vào. Ngươi ngay cả cái này đều biết, được rồi, ta thừa nhận, ta không phải nướng, là ăn sống. Cản cù rổ cùng tệ ạ gì không quan tâm sủ cả cụ, bọn họ quan tâm hơn gà ạ dạ. Lưu Húc ánh mắt rơi vào tệ ạ gì trên người, nàng tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng phát dục thật rất tốt, không giống với Cổ Nổ Hạ thôn chúng nữ. Xa nhận thôn môi trường tự nhiên ác liệt, tệ ạ gì da thịt cũng không trắng nõn, nhưng lại có một loại khỏe mạnh mỹ cảm. Cho nên đối với Lưu Húc, lực hấp dẫn đương nhiên vẫn là có. Không chiếm được cùng còn không có được tự nhiên càng dụ người. Đầu này phấn hưởng báo, muốn thuần phục, không có chút bản lãnh cùng thủ đoạn có thể không làm được. Mạnh hơn nàng là trước ra điều kiện, thế nhưng mạnh hơn tệ ạ gì nhiều người, muốn có được nàng, thủ đoạn cũng là ắt không thể thiếu, hai người thiếu một thứ cũng không được. Nghĩ ra loại sinh vật này, dùng miệng oa nói là không giải quyết được vấn đề, còn là muốn đánh qua mới được. Hơn nữa đại đa số nghĩ ra, không thức thời vụ, rõ ràng chênh lệch mở ở trước mắt. Thế nhưng cản cụ rồ cùng tệ ạ gì còn là một bộ muốn xông lên tới cùng Lưu Húc liều mạng biểu tình. Bạ Kỳ tự tay cản lại, một tấm đá hoa cương lại tựa như mặt âm trầm có thể chảy ra nước, thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi đến cùng đem sủ cả cụ lấy được cái gì địa phương đi? Sủ cả cụ là xa nhận thôn gì nụ gì kỳ, bọn họ tự nhiên đặc thù thủ pháp tra xét cùng cảm giác, thế nhưng hiện tại Bạ Kỳ đã dùng qua tất cả thủ đoạn, có thể là căn bản không phản ứng, một điểm sủ cả cụ khí tức đều không cảm ứng được. Cảo cơ. Người lỗ thai không dùng được a, đều nói bị ta ăn, ngươi muốn a, trên mặt đất còn lại điểm, ngươi nhặt ta. Lưu Húc nhìn chằm chằm Bạ Kỳ, làm suy nghĩ hình dáng, hắn đang nghĩ con nên hay không giết chết người này, gẹt củ hải ạt nhưng là bị bà kỳ dùng phong chi nhận giết chết. Chờ một chút, bà kỳ giết chết gẹt củ hải ạt, Usuzu gà áo liền ngủ lại chỗ khác, vậy mình há lại không phải còn muốn cảm tạ hắn chỉ là cái gì quỷ giết chết để mỹ nữ độc thân tên, để cho mình đi cứu vớt, loại này khả ai phản phái chan vẫn là giết chết được rồi. Gẹt củ hải ạt nhưng là ta tôn kính lão sư. Lưu Húc lộ ra một cái nụ cười tà ác, cái nụ cười này dừng hình ảnh ở bạ kỳ vong mạc bên trên, thẳng đến đồng tử phóng đại, mất đi sáng bóng. Ở tử vong trong nháy mắt, bạ kỳ trong óc chỉ có một ý niệm trong đầu, ngươi tôn kính cái quỷ A, gẹt củ hay ạt rõ ràng thiếu chút nữa bị ngươi tức giận đến phun ra một ngụm đại di mụ, nếu như không phải là bị ngươi tức giận đến kém chút cái dám, đại khái chính mình cũng làm không được miểu sát hắn A lao sư, ngươi an tâm đi thôi, hệ ủ gạo ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Lưu Húc nắm trong tay lấy một viên còn đang bột di chuyển trái tim, hắn dùng lực nắm chặt, trái tim tuôn ra một đoàn huyết vụ, mà tay hắn, không dính một giọt máu. Nếu là gẹt củ hay ạt dưới suối vàng biết Lưu Húc phải giúp hắn chiếu cô tịch nhan, đại khái mới có thể chết không nhắm mắt ta.